Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 113, góc truyện audio.com. Phượng Thần Anh lần này phát bệnh tổng cảm giác so với lúc trước bất đồng rất nhiều, tỷ như tuy rằng vẫn thích dán chặt đường phi, nhưng so với từ trước càng thích động tay động chân, nơi này kiểm tra, nơi đó xoa bóp, ngẫu nhiên còn thích tiến đến bên cổ hắn hôn môi. Nếu là đường phi nghiêm mặt giáo huấn, Phượng Thần Anh liền một bộ dáng ngây thơ cực kỳ vô tội, làm hại đường phi buồn bực dị thường, cuối cùng cũng chỉ có các đề mặc há lại. Tỷ như, đối với đường phi làm nũng ngày càng nghiêm trọng, mỗi bữa cơm đều đòi ăn trứng luộc chưa chín, ôm bàn ăn không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, thường thường khiến trông như Thủy tức giận muốn giết người. Tái tỷ như, hắn sẽ ở thời điểm Chung Như Thủy khi dễ hắn hoặc là khi đường phi không để ý, liền cởi bỏ dây xích nhị bách ngũ, uy phong lẫm lẫm kêu. Nhị bách ngũ, lên, cắn cái mông nhỏ kia, linh ta linh tinh, ngốc tử cũng sẽ tiến hóa thành ngốc tử có vẻ cao cấp hơn một chút sao. Sau khi ăn xong, đường phi nằm ở ghế trúc trong viện, nhìn sao trời suy nghĩ. Phi Nhi, Phượng Thần Anh tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, thẳng hướng đến phía sau đường phi, một phen ôm hắn. Trên người còn mang theo hơi nước thấp nhiệt, một đầu tóc bạc ướt sũng ở bầu trời đêm phiếm màu ngân quang, càng thêm chói mắt. Đến phía trước, đường phi vỗ vỗ tay Phượng Thần Anh, sau đó tránh ra một vị trí cấp Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh chạy đến trước ghế trúc ngồi xuống, đường phi cầm lấy khăn bố lau tóc cho hắn. Tóc bạc một sợi lại một sợi ở trong tay mình rớt xuống tản ra, đường phi cẩn thận lau khô khô hắn. Mỗi lần thay Phượng Thần Anh lau tóc, hắn đều rất muốn hỏi một câu, hắn đến tột cùng vì cái gì tẩu hỏa nhập ma, hắn vì cái gì mà hút ô hương, vì cái gì, năm đó muốn bỏ hắn mà đi. Dần dần, đường phi ngừng tay, không tự giác cúi người tiến lên dựa ở trên tấm lưng dày rộng ấm áp của Phượng Thần Anh, biết rõ không có đáp án, lại vẫn thấp giọng nỉ non. Người đến tột cùng có yêu ta hay không? 3 năm trước đây vì cái gì bỏ ta lại? Phượng Thần Anh thoáng run lên không thể nhận ra, hai tay đặt ở trên đùi bỗng dưng nắm chặt thật lâu sau, hắn mới dùng thanh âm hơi buồn ngủ nói. Phi Nhi ta mệt, đường phi cười tự giễu, đúng vậy, Phượng Thần Anh đã biến thành ngốc tử, cho dù là thanh tình cũng sẽ không nhận ra hắn đời này đều không có được đáp án. Đứng dậy sờ sờ đầu hắn còn có chút ướt liền nói. Chờ một chút đợi khô mới đi ngủ. Phượng Thần Anh nhẹ giọng đáp, cúi đầu bộ dáng tựa hồ là thực mệt nhọc. Lại qua một lát, đường phi sờ sờ đầu Phượng Thần Anh, mới lôi kéo Phượng Thần Anh về phòng. 10 ngày qua hắn đều cùng Phượng Thần Anh ngủ chung, nguyên nhân là Phong Hàn Bích Thân làm vua một nước kia, sao với những kẻ thất nghiệp còn muốn thanh nhàn hơn, ở lại trong này không chịu đi, vốn Chung Như Thủy đề nghị hắn cùng đường phi ngủ một phòng, Phong Hàn Bích cùng Phượng Thần Anh ngủ một phòng, nhưng bị Phong Hàn Bích dùng võ lực kiên quyết phủ định. Phượng Thần Anh cũng sống chết ôm chặt đường phi không buông tay, la hét. Ta muốn cùng Phi Nhi ngủ chung, làm cho đường phi cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng, biến thành như hiện tại, đường phi cùng Phượng Thần Anh ngủ ở chủ ốc, Chung Như Thủy cùng Phong Hàn Bích ngủ ở khách gian. Ánh nến trong khách gian đã sớm tắt, Phong Hàn Bích ở sau buổi cơm chiều không bao lâu liền lôi kéo Chung Như Thủy trở về phòng. Góc truyện audio.com. Đường phi đem giường xếp hảo, ý bảo Phượng Thần Anh ngủ bên trong, hắn sợ Phượng Thần Anh buổi tối sẽ từ trên giường mà ngã xuống. Mấy ngày trước Phượng Thần Anh bởi vì ngủ ở bên sườn ngoài liền té xuống, còn suýt nữa gãy tay. Từ sau lần đó, đường phi lệnh cho Phượng Thần Anh ngủ ở bên trong, như vậy Phượng Thần Anh xoay người nếu không đụng vách tường, thì chính là đụng vào người đường phi. Tình hình sau đó, Phượng Thần Anh đều thực chuẩn xác đặt ở trên người đường phi. Phượng Thần Anh hiện tại lên giường, rất nhanh liền ngủ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản hắn đang nằm thẳng lại nghiêng sang một bên mặt hướng về đường phi. Lại một lát sau, Phượng Thần Anh mấp máy về phía trước một chút xích lại gần đường phi. Tiếp qua một hồi nữa, Phượng Thần Anh cả cánh tay đều khoác lên trên bụng đường phi. Cuối cùng, đường phi không thoải mái động đậy, hơi hơi quay đầu nhìn Phượng Thần Anh tay chân đều đang khoác lên trên người mình, đem chính mình ôm lấy ngủ dị thường ngọt ngào, vô thanh thở dài. Lúc trước hắn cũng không biết tướng Phượng Thần Anh khi ngủ kém như vậy, chẳng lẽ biến thành ngốc tử liền ngay cả tướng ngủ đều biến đổi sao? Sau đó không lâu, đường phi dựa ở trong lòng Phượng Thần Anh, hơi thở trở nên đều đều lâu dài, đã ngủ. Phượng Thần Anh chậm rãi mở to mắt dừng ở trên mặt đường phi, làn da hồng hắc vặn vẹo tựa như một phen đao nhọn từng chút cắt xuống ở trong lòng mình. Thân thể đang ôm so với trước kia gầy yếu đi rất nhiều, chạm vào liền có thể cảm giác được xương cốt rõ ràng, người trong lúc ngủ không tự giác ho nhẹ, sau đó cau mày ngủ qua một đêm. Ở trong đám cháy, hắn nhất định đang chờ mình tới cứu hắn đi. Vẫn đều đợi, đợi cho đến tuyệt vọng, Phượng Thần Anh vô cùng cảm kích người đã đem đường phi từ trong biển lửa cứu ra, tuy rằng dung mạo bị hủy, nhưng chỉ cần hắn còn sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn. Cô, ngoài phòng truyền đến tiếng kêu bồ câu, Phượng Thần Anh dùng mình, điểm huyệt ngủ của Đường Phi. Tay trên mặt Đường Phi lưu luyến một hồi, sau đó ở khóe môi ấn xuống liên tiếp nụ hôn, Phượng Thần Anh mới đứng dậy nhỏ nhẹ đi ra ngoài. Phạch phạch, hai tiếng, bồ câu đậu ở bàn đá trên sân sải cánh bay đến trên cánh tay Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh có chút nghi hoặc thiết hoán bất quá mới đi 15 ngày, theo lý hắn hẳn là vừa mới vào biên giới Lang Hiên, không có khả năng nhanh như vậy có tin tức truyền về, chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì? Mở ra thư tín cuốn trên đùi bồ câu, Phượng Thần Anh xem xong nội dung liền nắm chặt quyền, trong chốc lát cả trang giấy hóa thành bột mịn. Lang Hiên cùng Hoàng Diệp có động tĩnh khác thường, một lượng lớn sát thủ bí mật đi vào quỷ tà, thiết hoán đoán là hành tung Phượng Thần Anh đã bị lộ, muốn hắn nhanh chóng chuyển tới địa phương an toàn. Hừ, địa phương an toàn. Phượng Thần Anh cười lạnh, không cần, hắn chỉ cần không có lúc nào không bồi ở bên người Phi Nhi là tốt rồi. Thời điểm Phượng Thần Anh tính về phòng, phát hiện phía trước cửa sổ khách gian đứng một người. Là Phong Hàn Bích, Phượng Thần Anh hơi hơi híp mắt nhìn hắn một hồi, sau đó lạnh lùng cười. Xem ra Phong Hàn Bích đã sớm biết hắn giả ngây giả dại. Ngày thường hắn làm bộ như si ngốc trông như thủy liền không hề kiêng kỵ kêu tên họ đầy đủ của Phong Hàn Bích. Góc chuyện audio.com, vừa mới bắt đầu khi hắn biết nam tử âm trầm kia là hoàng đế quỷ tà quả thật là lắp bắp kinh hãi, chỉ là hắn không rõ vì sao Đường Phi lại cùng nam hậu của quỷ tà nhận thức. May mắn Phượng Thần Anh thường xuyên một bộ dáng si ngốc thiên chân làm cho mọi người đối hắn buông xuống phòng bị, nói chuyện gì cũng không tránh hắn, bọn họ cho rằng lấy trạng thái hiện tại cho dù nghe xong cũng sẽ không hiểu. Chậm rãi, ở đây già ngu 10 ngày trôi qua, hắn từ cái miệng liên miên không hề phòng bị của A Trung như Thùy liền hiểu rõ, nguyên lai có người chịu không nổi Phong Hàn Bích chuyên chế bá đạo, mới rời nhà trốn đi cơ duyên xảo hợp nhận thức Đường Phi. Sau đó Phong Hàn Bích ở thời điểm hoàng hậu của mình lại một lần trốn khỏi nhà, bỏ lại quốc vụ đuổi theo thê tử. Chỉ là càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị và ngạc nhiên là Trung như Thùy thế nhưng cùng Đường Phi là người chung một thế giới. Hơn 3 năm trước, hắn từng nghe Mộc Trạc nói qua ở quỷ tà xuất hiện một mệnh tinh tương tự Đường Phi, nhưng sau khi đến quỷ tà lại tìm không thấy bóng dáng người này. Nghĩ đến, năm đó Mộc Trạc muốn tìm người chính là Trung Như Thùy đi. Ta sẽ không cùng ngươi đối địch, lại càng không làm thương hại hoàng hậu của ngươi. Ta ở nơi này mục đích chỉ có một, tình không cần gây trở ngại ta. Phượng Thần Anh nói chuyện thanh âm rất thấp, Phong Hàn Bích lại tinh tường nghe rõ vào trong tai. Người nếu thương tổn ân nhân của Như Nhi, khiến hắn thương tâm, chậm tất sẽ không ngồi yên không quan tâm đến. Phong Hàn Bích đồng dạng thấp giọng nói, thanh âm ở trong gió nhẹ ban đêm lại dị thường rõ ràng. Ai cũng không thể thương tổn Phi Nhi, bao gồm cả ta. Ta chỉ là, muốn bồi ở bên người hắn mà thôi. Phượng Thần Anh hạ mí mắt ngữ khí có chút cô đơn. Chậm mặc kệ ngươi có mục đích gì, tóm lại, nhĩ hảo tự lo lấy thân. Phong Hàn Bích thản nhiên nói xong, đóng lại cửa sổ, xoay người hướng Trung Như Thùy đi đến. Thùy huyệt điểm lâu không tốt tơ lắm, sẽ hại thân. Phượng Thần Anh vào nhà đóng cửa lại, đem hàn khí vương trên người đánh tan, mới thoát áo khoác trèo lên giường. Một lần nữa đem Đường Phi ôm vào trong ngực, Phượng Thần Anh giải huyệt ngủ của hắn, Đường Phi như trước ngủ thật sự trầm. Phi Nhi, ngủ đi. Phượng Thần Anh thấp giọng nỉ non ôm Đường Phi trầm trầm ngủ. Phượng Thần Anh là bị một trận kịch liệt ho khan đánh thức. Trợn mắt nhìn lại, Đường Phi chính là đang đỡ lấy cột giường ngồi ở bên cạnh, một tay che miệng ho đến lợi hại. Phi Nhi, Phượng Thần Anh bị dọa cả kinh, vội vàng đứng dậy vỗ lưng Đường Phi. Không, khụ khụ, không khụ khụ khụ, Đường Phi phe phẩy đầu, muốn nói hắn không có việc gì. Như thế nào không có việc gì, một câu cũng nói không xong còn bảo không có việc gì. Phượng Thần Anh đau lòng ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng xuống giường cấp Đường Phi rót một chén nước, một bên vỗ lưng Đường Phi một bên uy hắn uống. Người đến tột cùng làm sao vậy? Vì cái gì ho đến khó chịu như vậy? Đường Phi hô đến cả thở đều khó khăn, thời điểm uống nước thiếu chút nữa bị sặc. Phượng Thần Anh vội vàng lau nước bên khóe miệng cho hắn, tay sờ lên vị trí tim hắn, một mảnh lạnh lẽo, còn ra không ít mồ hôi lạnh. Phượng Thần Anh rốt cuộc bất chấp ngụy trang, một phen ôm lấy Đường Phi làm cho hắn nằm xuống, đem chăn đắp hảo, không ngừng xoa xoa tay hắn nói. Phi Nhi ngươi làm sao vậy? Không cần làm ta sợ. Ta đi tìm đại phu cho ngươi, đi tìm Cốc Dương, sẽ tốt, sẽ không có việc gì. Góc chuyện audio.com, Đường Phi ho khan không ngừng, lồng ngực bắt đầu phát đau, trong mắt lại là kinh nghi bất định nhìn Phượng Thần Anh gương mặt lo lắng vô thố. Phượng Thần Anh đến tột cùng là thanh tỉnh hay là, hắn gọi mình, Phi Nhi, hắn gọi mình là, Phi Nhi, Phượng Thần Anh, Đường Phi dãy dụa ngồi xuống, Phượng Thần Anh vội vàng đi lên dìu hắn. Đường Phi gắt gao bắt lấy vạt áo trước của Phượng Thần Anh, ngoan thanh nói. Người, khụ khụ khụ, đến tột cùng là ai? Người, cút cho ta. Cút a, khụ khụ khụ. Phi Nhi, đừng nói chuyện, ta đi tìm Cốc Dương. Sau đó ngươi muốn hỏi cái gì ta nhất định đều nói cho ngươi. Phượng Thần Anh nói xong, thật sâu nhìn Đường Phi một cái, xoay người liền xông ra ngoài, hắn muốn tìm Cốc Dương. Khụ khụ khụ, Đường Phi một bên ho khan một bên thở phì phò, hai mắt đỏ bừng nhìn theo hướng Phượng Thần Anh rời đi. Hắn vẫn đều thanh tỉnh, hắn đã sớm biết mình là ai, hắn đang lừa mình, hắn lại lừa mình. Dãy dụa đứng lên, Đường Phi lảo đảo đi ra cửa phòng. Nhị Bách Ngũ đã sớm bị động tĩnh trong phòng dọa đến, lúc này nhìn thấy chủ nhân đi ra, liền chạy tới hướng về phía Đường Phi vẫy cái đuôi. Làm sao vậy tiểu Phi Phi? Trung Như Thủy cùng Phong Hàn Bích cũng từ khách gian đi ra, nhìn đến bộ dáng Đường Phi thì hoảng sợ. Trung Như Thủy nhanh chóng chạy tới giúp đỡ Đường Phi kích động hỏi. Tiểu Phi Phi, phát sinh chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Bạch Mao quái đâu? Như Thủy, Đường Phi gian nan bắt lấy tay Trung Như Thủy cố nén ho khan nói. Dẫn ta đi, đừng cho hắn tìm được ta. Đi mau, cái gì? Trung Như Thủy cả kinh theo bản năng nhìn về phía Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích chính là vẻ mặt âm trầm nhìn Đường Phi tỏ vẻ không cho phép. Đường Phi cũng nhìn ra ý tứ Phong Hàn Bích mạnh mẽ đẩy ra Trung Như Thủy, khó chịu khom thắt lưng, dãy dụa rời đi. Nhị Bách Ngũ một bên kêu một bên lo lắng theo chân chủ nhân. Tiểu Phi, Trung Như Thủy xông lên giữ chặt hắn. Ngươi bị bệnh có phải hay không? Ngươi như vậy đi như thế nào? Bạch Mao quái chọc ngươi sinh khí. Ngươi trước đừng xúc động, chờ hắn trở lại tái chậm rãi giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Đường Phi bỏ ra tay Khung Như Thủy tuyệt vọng quát, ta đời này cũng không muốn nhìn đến hắn, thời điểm Phượng Thần Anh si ngốc, hắn còn có thể lừa chính hắn Phượng Thần Anh ngày nay cùng trước kia không giống nhau, còn có thể lừa chính mình Hà Tịch chết cùng bản thân đã nhận hết thảy thương tổn đều cùng hắn không quan hệ, có thể không kiêng nề gì đi lo lắng hắn, chiếu cố hắn. Nhưng mà, hết thảy đều là giả, Phượng Thần Anh lại lừa hắn, bảo hắn có thể nào không hận. Hà Tịch chết hết thảy mọi chuyện bản thân đã trải qua trong 3 năm, ở thời điểm sáng nay nhìn thấy Phượng Thần Anh bộ dáng thanh tỉnh liền vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu. Vì cái gì chính mình luôn ti tiện như vậy, một lần lại một lần đưa tới trước, cửa để khô người ta thương tổn lừa gạt. Trong yết hầu đã cảm giác được vị ngọt, Đường Phi không chút nào để ý đem máu tươi tràn ra khóe miệng lau đi, xoay người rời khỏi. Đường Phi, Trung Như Thủy cũng đã bất chấp mọi thứ tiến lên giúp đỡ Đường Phi. Ta mang ngươi đi, hắn sẽ không tìm được ngươi. Trung Như Thủy, Phong Hàn Bích tiếng giống giận ở sau người truyền đến. Ngươi dám thử rời đi nơi này một bước xem. Hắn có thể nhẫn nại bồi Trung Như Thủy ở trong này nháo 10 ngày đã là nhường nhịn lớn nhất. Nay còn muốn nhìn hắn mang nam nhân khác rời đi, hắn làm không được. Góc chuyện audio.com. Trung Như Thủy cước bộ hơi ngừng, cắn răng thấp giọng nói. Đường Phi tuyệt vọng ta cũng từng nếm thử qua, trừ bỏ ta, không ai có thể giúp hắn. Nói xong, đỡ Đường Phi gian nan ra khỏi tiểu viện. Phong Hàn Bích chấn động, hắn nhớ tới 8 năm trước, vì cứu Đào Như Lý, hắn buông tha cho Trung Như Thủy, trơ mắt nhìn hắn rơi vào giữa dòng Mị Hà đang chảy xiết. Sau đó, chính là 7 năm cách biệt, bản thân vẫn nhớ rõ, đêm đó khi nhìn thấy Trung Như Thủy, cũng là thời điểm hắn chuẩn bị trốn đi, hắn khóc hô cầu mình buông tha hắn. Dưới chân như bị gánh nặng ngàn cân đè lại, Phong Hàn Bích trơ mắt nhìn hai người biến mất ở trước mắt mình. Phong Hàn Bích ngơ ngác đứng ở trước cửa thẳng đến khi Phượng Thần Anh kéo Cốc Dương gấp gáp trở về. Phượng Thần Anh tiến vào sân liền cảm giác được không thích hợp quả nhiên, Đường Phi không thấy, thậm chí ngay cả Trung Như Thủy cũng không thấy. Phi Nhi đâu? Phượng Thần Anh lãnh lệ nhìn Phong Hàn Bích hỏi, Cốc Dương lo lắng nhìn hai người, nếu hiện tại động thủ, Phượng Thần Anh nội thương nghiêm trọng rõ ràng không phải đối thủ Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích dương mắt nhìn lại, lạnh lùng nói. Đi rồi, đi rồi, Phượng Thần Anh sừng sốt tiện đà ngoan thanh nói. Là các ngươi đem hắn mang đi, hắn ở nơi nào, đem hắn trả lại cho ta. Chấm, Cốc Dương kỳ quái nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái thầm nghĩ thiếu chủ nói. Phi Nhi, không phải là Đường lão bản kia đi, vì cái gì thiếu chủ đang thanh tỉnh còn có thể nhận sai người. Phong Hàn Bích lạnh lùng liếc Phượng Thần Anh, nói. Là chính ngươi diễn nghệ không tinh bị hắn nhìn thấu, hắn hận ngươi cho nên phải đi cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn hận ta, Phượng Thần Anh bỗng dưng chấn động, Phi Nhi hận ta, trong đầu xẹt qua trận đại hỏa 3 năm trước đây, Đường Phi bị thiêu hoàn toàn thay đổi, há mồm nói hận hắn. Trong đầu lại là chợt lóe, Đường Phi dung mạo bị hủy tuyệt vọng đối hắn nói hận. Hắn hận ta, chấm, a, Phượng Thần Anh một tiếng thống khổ giống to, hai mắt đỏ ngầu. Toàn thân nội lực không thể ức chế bùng nổ chung quanh bên cạnh nhất thầy đều bị ảnh hưởng. Cốc Dương không biết võ công bị nội lực bá đạo kia đánh bay ra xa 4 thước, thẳng tắp ngã văng ra ngoài. Phốc, Cốc Dương phun ra một ngụm tiên huyết, gian nan ngẩng đầu nói. Thiếu chủ, Phượng Thần Anh lại lâm vào điên cuồng, nếu không ai đến ngăn cản hắn, người trên đường chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi. Phong Hàn Bích từ lúc phát hiện Phượng Thần Anh không thích hợp liền vận khí chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị Phượng Thần Anh nội lực bùng nổ đẩy lui nửa bước. Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn không nghĩ tới Phượng Thần Anh sẽ bị hắn kích thích thành như vậy. Lúc này, Yêu Nhi cùng Mặc Trúc đồng dạng từ khách điếm chạy tới nhìn đến tình trạng Phượng Thần Anh, cảm thấy rùng mình. Mặc Trúc bảo Yêu Nhi đi chiếu cố Cốc Dương, chính mình rút ra đoàn kiếm hướng về phía Phượng Thần Anh đã lâm vào điên cuồng đánh tới. Phượng Thần Anh mắt phượng màu đỏ trừng lớn nhìn Mặc Trúc đang vọt đến, lạnh lùng cười, vươn tay cầm trụ đoàn kiếm của hắn. Mặc Trúc cả kinh, muốn rút thanh kiếm về đã không còn kịp nữa. Phượng Thần Anh nhẹ nhàng một chưởng chém ra, Mặc Trúc cảm thấy tựa như xương lồng ngực bị chấn đứt, đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ. Mặc Trúc, Yêu Nhi hô to một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh. Góc chuyện audio.com. Phượng Thần Anh trong mắt tràn đầy dục vọng muốn hành hạ người khác đến chết, cười lạnh hướng Yêu Nhi cùng Cốc Dương đi tới. Yêu Nhi giúp đỡ Cốc Dương, đi từng bước một hoảng sợ lui về sau, Phượng Thần Anh đã hoàn toàn đánh mất thần trí. Người nào thương tổn Phi Nhi đều phải chết, đều phải chết. Phượng Thần Anh giơ thanh đoàn kiếm của Mặc Trúc thẳng tắp hướng vào mắt Yêu Nhi. Yêu Nhi sớm sợ tới mức không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn thanh đoàn kiếm đâm đến. Yêu Nhi, Cốc Dương hoảng sợ kêu to. Đinh, một tiếng, đoàn kiếm Phượng Thần Anh bị người đánh văng, đồng thời Yêu Nhi cùng Cốc Dương đã bị hai hắc y nhân mang kéo ra xa 5 thước. Phong Hàn Bích tay cầm nhuyễn kiếm đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh, sắc mặt âm trầm. Mà chung quanh Phượng Thần Anh, đã vây đầy hắc y nhân, trong đó 4 người còn cầm một cái thiết liên khóa thô to. Phong Hàn Bích vốn muốn ở thời cơ thích hợp giải quyết Phượng Thần Anh, thời điểm hắn tiến vào trụ trong tiểu viện đường ra thì 4 phía đã che kín ám vệ cùng tử sĩ, thiết liên khóa kia chính là vì Phượng Thần Anh mà chế ra. Hắn không nghĩ tới muốn Phượng Thần Anh chết, bởi vì Chung Như Thủy sẽ không cho phép, hắn không tất yếu khiến hoàng hậu của mình không vui, bắt sống hắn nhốt chặt cả đời cũng giống nhau. Bát, Phong Hàn Bích thanh âm lạnh lùng nói, sau ám vệ cùng tử sĩ vây quanh Phượng Thần Anh nhất tề xông lên. Phượng Thần Anh trong tay chỉ có một thanh đoàn kiếm, không chút nào cảm thấy kinh hoàng, khóe miệng tiểu ý càng sâu, hai mắt đỏ bừng tràn đầy thị huyết điên cuồng, một đầu tóc bạc tán loạn, lấy một địch 6 thủy chung không rơi vào thế hạ phong. Phong Hàn Bích tử sĩ cùng ám vệ đều là 100 người mới tìm được một, đối mặt Phượng Thần Anh lâm vào điên cuồng mà nội lực tăng vọt cũng phải cố hết sức ra số võ công của Phượng Thần Anh chí âm chí thuần, thân hình thủ pháp cũng dị thường kỳ lạ, 4 gã tử sĩ cầm trong tay thiết liên khóa kia căn bản tìm không thấy sơ hở. Không bao lâu, đã qua gần nửa giờ, Phượng Thần Anh còn đang cùng bọn họ kịch đấu. Phong Hàn Bích vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ hơn 10 ngày trước xem như giao thủ cua một lần, Phượng Thần Anh nội lực cùng võ công đều là chí âm chí thuần, cùng hắn vừa vặn tương phản. Liền bởi vì dạng này, Phượng Thần Anh như thế không biết sống chết lạm dụng nội lực kia âm tà phản phệ rất lợi hại, nhất định chống đỡ không tới nửa canh giờ, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Quả nhiên, Phượng Thần Anh tuy rằng trên mặt điên cuồng chưa giảm, nhưng động tác đã chậm xuống, nội lực cũng không giống như vừa rồi sắc bén bá đạo như vậy. Rất nhanh, trong đó một người cầm thiết liên khóa nhắm ngay một chỗ sơ hở nhỏ của Phượng Thần Anh, thiết liên vung lên, dùng hết 10 phần nội lực hung hăng khóa trúng đùi phải Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh chân phải đau đớn, bộ pháp hơi hơi ngừng lại. Chính là thoáng tạm dừng này, 4 gã hắc y nhân thiết liên khóa đều đã chém ra, chặt chẽ đem tứ chi Phượng Thần Anh khóa trụ. Mặt khác 2 gã hắc y nhân giơ kiếm bay vọt lên, 2 thanh kiếm giao nhau vắt ngang ở cổ Phượng Thần Anh. Thiếu chủ, Tiêu Nhi kinh hô, muốn tiến lên cứu viện, nhưng mà còn chưa động, đã bị một hắc y nhân vừa rồi cứu hắn điểm huyệt không thể động đậy. Cốc Dương cùng Mặc Trúc bị thương, đồng thời cũng bị một mạng hắc y nhân khác bắt, chỉ có thể vừa vội vừa tức nhìn Phượng Thần Anh bị khóa trụ. Góc chuyện audio.com. Phượng Thần Anh nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn thiết liên khóa trên tứ chi, sau đó ngẩng đầu cười, một đầu tóc bạc quỷ dị phủ xuống. 2 đấm mạnh nắm chặt, song trường hung hăng vung ra, 2 hắc y nhân lôi kéo thiết khóa thế nhưng lại bị ném ra ngoài. 2 tay mất đi chế trụ, Phượng Thần Anh nâng tay bắt được 2 thanh kiếm đặt trên cổ, mũi kiếm thật sâu nhập vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Phượng Thần Anh lại không cảm giác đau đớn, cường ngạnh đem 2 thanh kiếm chặt đứt. 2 gã hắc y nhân cầm kiếm dùng mình cảnh giác thối lui về sau. Phượng thần anh, hô hô, nở nụ cười hai tiếng, cúi đầu nhìn nhìn hai chân bị khóa trụ, lại nhìn nhìn hai gã hắc y nhân lôi kéo thiết liên, cánh tay vung lên, dùng hai thiết liên khóa trên cổ tay hung hăng đem hai người kia đánh bay ra ngoài. Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn thế nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Thần Anh khó chơi như vậy, lập tức không còn tái do dự, ở thời điểm Phượng Thần Anh còn chưa có động tác tiếp theo tiền lắc mình tiến đến, xuất thủ như điện điểm 12 đại huyệt quanh thân hắn, phong bế nội lực Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh mắt Phượng trừng to, máu tây từ trong miệng phun mạnh mà ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất. Thiếu chủ, Yêu Nhi cùng Cốc Dương đồng thời hét lớn, thống khổ nhìn Phượng Thần Anh, hận chính mình bất lực. Người đến tột cùng là ai? Vì cái gì muốn bắt thiếu chủ chúng ta, chẳng lẽ là Hoàng Diệp phái ngươi tới? Yêu Nhi bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Phong Hàn Bích chọi. Phong Hàn Bích giống như không có nghe đến, chỉ là đối một gã hắc y nhân trông đó nói. Đem hắn nhốt vào địa lầu Hoàng Cung, còn lại mang đến Thiên Lao Mị Thành, nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ. Dạ, Phượng Thần Anh hôn mê bị mang đi, Yêu Nhi Cốc Dương cùng Mặc Trúc đồng dạng hôn mê bị đưa tới nơi khác. Phong Hàn Bích ở trong sân nhìn vết máu trên mặt đất ngây ngốc một hồi, sau đó mới trầm giọng nói. Kính ảnh, có thuộc hạ, kính ảnh từ chỗ tối lắc mình mà ra quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích. Bảo vệ tốt Hoàng hậu, Phong Hàn Bích thản nhiên nói. Thuộc hạ tuân mệnh, lại là chợt lóe kính ảnh đã không thấy bóng dáng. Phong Hàn Bích lẩm bẩm nói, đi ra nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên trở về. Dứt lời, xoay người rời khỏi. Đường ra tiểu viện thoáng chốc tĩnh giật dọa người, một chiếc lá vàng khô rụng rơi xuống bàn đá trên sân, trời đã vào thu, một mảnh sân trống rỗng có vẻ tiêu điều vô cùng, cách trương.